Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 58, Đức Thạch Một Cao, 15, Giang Đông Linh tên này không xem như thực thường thấy. Cố Hề Lịch phiên một chút học sinh danh sách, thực mau tìm được rồi nàng tên, giáo nội không có trọng danh giả. Cô nương này là cao tam nhất ban học sinh, thành tích ở niên cấp tiền tam 10, trừ bỏ là hoa hậu giảng đường ở ngoài. Cũng vẫn là cái không hơn không kém học bá, chính là không có ảnh chụp, không biết Giang Đông Linh có phải hay không ô vuông váy nữ đồng học. Đào Niệm Thật nhìn nhắn lại bản thượng tự liền phát run. Trải qua quá hôm qua ác mộng một ngày sau, lại xem này đó tự thật là tự đều là ác ý. Thì thật này đó nguyện vọng cũng coi như không tượng là cổ quái. Chính là thực hiện nguyện vọng phương thức thật sự quá mức với đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Đủ để cấp các du khách mang đến bóng ma tâm lý. Cố Hề Lịch đem danh sách hướng trên bàn một phóng. Ai ra, đến chạy nhanh đi nhà ăn, Đỗ Nhược vừa thấy biểu. Còn sớm à, Cố Hề Lịch, không còn sớm, ta đi trước các người mặt sau tới, nói xong. Cố Hề Lịch liền chạy chậm lên. Vài người còn ở ngây người hắn bóng dáng đều nhìn không thấy. Đỗ Nhược bốn người, trước vài lần dùng cơm, Cố Hề Lịch đều là cái thứ nhất ăn xong. Đảo không phải nàng ăn cơm tốc độ nhanh nhất, mà là nàng thân là lão sư ở giáo viên nhà ăn dùng cơm là không cần xếp hàng múc cơm. Nhưng lúc này Đỗ Nhược mấy người cơm nước xong ở bên ngoài đợi 10 tới phút. Cố Hề Lịch mới đi ra. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn tâm tình thực hảo. Đôi mắt đều là cười hình dạng, khóe miệng cắn câu độ cung đặc biệt đại, khó được làm ở bên ngoài chờ hắn mấy người từ hắn trên người nhìn ra một chút tú mỹ. Đương nhiên này từ không phải hình dung nam nhân, hắn vừa đi gần, loại này ý tưởng liền biến mất vô tung. Phương Lôi Lôi, gặp được chuyện tốt sao? Nói thật, nàng thật không cảm thấy vong linh lĩnh vực bên trong còn sẽ phát sinh gì chuyện tốt. Bất quá nhìn đến tươi cười tổng so nhìn đến một chương chương tử khí trầm trầm mặt muốn hảo. Nàng cảm xúc cũng không như vậy khẩn trương, Cố Hề Lịch cảm thán. Đúng rồi, Đức Thạch Một Cao đồ ăn thật không sai, đây là đại lời nói thật. Không thảm một chút giả, Phương Lôi Lôi, không phải, Cố Thiện An kỳ thật không phải ổn trọng đi. Làm không hảo hắn chính là tâm đại, không nói Phương Lôi Lôi, chính là tay già đời Đỗ Nhược ăn một bữa cơm cũng là nhạt như nước ốc. Nếu không phải vì có cũng đủ thể lực, hắn cũng chưa ăn uống ăn cơm, chính mình cũng không biết chính mình ăn vào đi chút cái gì. Cố Thiện An phảng phất rất hưởng thụ a, trong lúc nhất thời bốn người cũng không biết đây là một loại thế nào tinh thần. Quả thật là ăn cơm hoàng đế đại. Tóm lại, tâm tình phức tạp, Đỗ Nhược, Cố ca có thể hay không là cố ý nói giỡn cho các ngươi thả lỏng tâm tình. Lời này nói được cực không tự tin, Đào Niệm Thật liên tục gật đầu, khẳng định là như thế này, Cố ca thật là người tốt gì, chúng ta chi gian ái muội thuyền nhỏ nói phiên liền phiên sao. Hiện tại Đào Niệm Thật trong mắt nào còn xem tới được hắn. Một người có phải hay không thật sự thích một người khác. Ngày thường không lớn dễ dàng có thể nhìn ra tới, nhưng đây là ở vong linh lĩnh vực bên trong, cơ hồ lúc nào cũng đều có năng lượng cao, gặp được sự tình ngươi phản ứng như thế nào, không lừa được chính mình, cũng không lừa được người khác. Đỗ Nhược trêu chọc Đào Niệm Thật khi, vừa mới tiến vào Đức Thạch Một Cao không bao lâu, khi đó hai người một tổ tiến hành tránh né, mấy cái ánh mắt trao đổi là có thể lưu ra ái muội tới. Nhưng mặt sau theo nhau mà đến năng lượng cao sự kiện. Làm hắn liền cùng người trao đổi một ánh mắt công phu đều không có. Không có thể hảo hảo gắn bó. Ái muội tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ái muội thuyền nhỏ phiên lúc sau liền vào thủy. Thủy còn không có bị múc ra tới. Như thế nào tiếp tục chạy. Đỗ Nhược rõ ràng biết điểm này. Minh Bạch Liêu bất động. Cũng liền không vứt mị nhãn cấp người mù nhìn. Nhanh chóng bãi chính thái độ, hai người chi gian quan hệ chuyển biến, tâm tư không tinh tế người căn bản phát hiện không được. Như là Trương Tĩnh liền cái gì đều không có phát hiện. Hắn hiện tại có thể nói lời nói, bất quá giọng nói lại ách, ta muốn đi nghiên cứu một chút loa. Cố Hề Lịch đảo thật đúng là không tiếp xúc quá loại này. Khuếch đại âm thanh loa, chỉ có Trương Tĩnh dùng qua thứ này, bởi vì công tác nguyên nhân, hắn đối này đó thiết bị đều còn man quen thuộc, vài người lặng lẽ đem nơi bí ẩn loa hủy đi tới kiểm tra. Cuối cùng Trương Tĩnh đến ra một cái kết luận, trường học hẳn là có cái xoay tròn phóng ra cơ, tới khống chế này đó loa phát ra thanh âm siêu tìm được cái máy này. Chúng ta có thể chính mình buông khóa linh, cái này máy móc khả năng thể tích cũng không lớn. Trường học lại có lớn như vậy, nên như thế nào tìm được nó đâu? Trương Tĩnh, ta nhớ rõ buổi chiều làm xong mắt vật lý trị liệu lúc sau. Có một cái mỹ văn đọc diễn cảm, là làm cao nhị một người đệ tử cấp niệm, kia đến ly máy móc không xa lắm mới thành, đến lúc đó chúng ta đi theo hắn, hẳn là có thể tìm được. Hơn nữa trường học hẳn là có quảng bá thất linh tinh địa phương. Chúng ta cũng có thể tìm loại địa phương này. Có rất lớn tỷ lệ máy móc là đặt ở loại địa phương này, này cùng Cố Hề Lịch ý tưởng không mưu mà hợp. Vài người là đứng bên ngoài đầu khu dạy học phía dưới thương lượng. Nơi này cũng có thể chú ý tới chung quanh động tĩnh. Phanh, Cố Hề Lịch là nghe được tiếng gió mới nhận thấy được mái nhà thượng có người ngã xuống. Nàng đem Đào Niệm Thật hướng bên cạnh kéo, không thể không ôm nàng miễn nàng té ngã, đang muốn thối lui lại bị nắm lấy góc áo. A, Đào Niệm Thật hậu chi hậu giác hét lên một tiếng, ngây ngốc nhìn chằm chằm bên cạnh rơi cả người là huyết nam nhân. Hắn một cánh tay còn hoành bãi ở chính mình giày thượng. Thiên A, hắn vừa mới thiếu chút nữa tạp đến chính mình, hiện tại cũng ly chính mình như vậy gần. Một người liền quăng ngã ở nàng bên chân, lấy một loại vặn vẹo tư thế, giống như là một bãi huyết bùn, quá đáng thương, nàng cả người đều đang run rẩy, rốt cuộc xa xa nhìn đến một người ngã chết, cùng không hề chuẩn bị tâm lý nhìn đến một người liền ngã chết ở chính mình bên chân vẫn là phi. Thường không giống nhau, Cố Hề Lịch che lại nàng đôi mắt đem nàng mặt nhẹ nhàng chuyển hướng chính mình. Trần An chụp nàng lưng. Đừng sợ, không có việc gì, theo nàng một chút lại một chút vỗ nhẹ. Đào Niệm Thật căng thẳng thân thể dần dần mềm xuống dưới. Phát ra một tiếng thấp thấp nức nở, lúc sau liền thật nhịn không được, ở nàng trong lòng ngực gào gào khóc lớn. Cố Hề Lịch dùng khăn tay che khuất Đào Niệm Thật sự đôi mắt. Có chút do dự hay không giúp nàng trà lau nước mắt. Cuối cùng cũng không có làm như vậy. Mà là đem nàng giao cho Phương Lôi Lôi, nhẹ giọng nói, nàng sợ hãi, khóc ra tới cũng hảo, liền phải đi học, các ngươi trốn đi, ta đi tầng cao nhất nhìn xem mơ siêu, lên cầu thang phía trước. Còn quay đầu lại nhìn mấy người liếc mắt một cái, thì thật ly Cố Hề Lịch, Đào Niệm Thật tiếng khóc liền ngừng, cho dù ở cả người đều phải hỏng mất giờ khắc này. Nàng cũng rõ ràng biết. Cố ca sẽ bao dung nàng, khác đồng bạn chưa chắc, biểu hiện đến quá mức vô dụng người, ở trong đội ngũ mặt liền không có tồn tại giá trị. Phương Lôi Lôi cũng vỗ vỗ nàng, vừa mới là rất dọa người, Đào Niệm Thật cùng Cố Thiện An hai người ly ngã xuống người gần nhất. Chết chính là kia một mình một người hành động du khách. Dù sao cũng là nhận thức người, tử trạng lại xác thật là thảm. Bị dọa đến cũng thực bình thường, lúc ấy ai cũng không có phát hiện hắn từ phía trên ngã xuống. Nếu không phải Cố Thiện An động tác mau, ngã xuống chính là một người, hắn cùng Đào Niệm Thật bất tử cũng bị tạp đến trọng thương. Đỗ Nhược an ủi bọn họ, ta có dự cảm, chúng ta tối nay nhất định có thể chạy ra trường học. Các người yên tâm mơ siêu, Đào Niệm Thật lau khô hai mắt của mình. Nhưng cả người đều có điểm ngốc ngốc, một bộ bị dọa choáng váng bộ dáng. Phương Lôi Lôi đỡ nàng, qua vài phút, Đào Niệm Thật bỗng nhiên nỉ non nói. Lôi Lôi tỷ, ta hối hận tới tham gia kế hoạch. Phương Lôi Lôi hốc mắt lập tức liền đỏ. Tỷ thật có đến tuyển, nàng cũng không nghĩ muốn báo danh tham gia kế hoạch. Nàng là không đến tuyển, tuyển không được, cũng không thể cho phép chính mình hối hận. Nhưng nơi này xác thật so nàng có thể nghĩ đến nhất hư kết quả đều hư. Vong linh lĩnh vực thật đáng sợ a. Đỗ Nhược, Cấu Ca khẳng định có thể mang các ngươi rời đi, liền tính là không mang theo đôi ta đi ra ngoài, cũng đến mang các ngươi đi ra ngoài. Phương Lôi Lôi nghe lời này liền nhíu mày. Người có ý tứ gì? Đỗ Nhược, đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Cấu Ca cũng không phải cái loại này dơ bẩn người. Các ngươi là nữ, Cấu Ca có cái muội muội. Hắn đối với các ngươi hảo phòng chừng các ngươi cũng cảm giác đến ra tới. Hắn này nhiều ít có di tình tác dụng, là đem các ngươi đương muội muội chiếu cố. Lại nói tiếp, tiểu đào muội tử cái mũi cùng miệng đặc biệt giống hắn muội muội Lịch Lịch, nguyên lai là như thế. Này, nàng kỳ thật cảm giác được chính mình bị Cố Thiện An đặc biệt chiếu cố. Chính là cũng không có từ hắn trên người phát hiện ái muội tín hiệu. Đây là một loại cũng không chán ghét, ở nàng xem ra lại vô duyên vô cớ hảo. Liền nói Cố Thiện An thấy thế nào cũng không giống như là cái ấm nam mơ siêu, trách không được. Trách không được nàng đối Cố Thiện An tới gần cũng không cảm thấy phản cảm. Cũng không bất luận cái gì cảnh giác chi tâm, nàng là chán ghét nam nhân, nhưng ai sẽ chán ghét lấy chính mình đương muội muội đối đãi nam nhân đâu. Đây là cái thứ hai từ đệ nhất khu dạy học tầng cao nhất rơi xuống tử vong du khách. Cố Hề Lịch lên lầu thời điểm đối tìm được manh mối không ôm hy vọng. Càng biết chính mình cơ bản không thể nào đụng tới giết người giả. Rốt cuộc ở dưới trì hoãn một hồi, nhưng nàng vẫn là đến tới một chuyến. Chủ yếu là cái này giấu đầu lộ đuôi giết người giả cho nàng cảm giác không được tốt. Không bài trừ nó là vong linh lĩnh chủ khả năng tính. Sân tượng chính là nền xi măng, trên mặt đất có một ít kéo túm lưu lại vết máu. Trong một góc có một ít tàn thuốc, người là ai? Cố Hề Lịch nheo lại đôi mắt, tả hữu nhìn một vòng, cái này non mịn tựa chỉ đồng thanh âm rõ ràng chính là tại bên người vang lên. Nàng lại nhìn không thấy bóng người, người là ai? Lại hỏi một lần, thanh âm muốn so vừa mới càng thanh thúy một ít. Cố Hề Lịch lấy ra hơi hơi nóng lên hồng hồ ly. Tay nâng dơ lên trước mắt, nàng hoài nghi nói chuyện chính là cái này tiểu hồ ly đồ sứ. Nàng đi chọc hồ ly đồ sứ đôi mắt, đêm qua nó đôi mắt vẫn là nhắm chặt, hôm nay liền khai trương khai một cái khe hở. Vừa thấy bảo kính, Cố Hề Lịch liền biết đó là cái gì, nhưng cái này hồ ly đồ sứ thật sự là quá mức với bình thường. Nàng tìm không thấy xuất xứ, đương nhiên liền không biết thứ này nên dùng như thế nào. Dưới loại tình huống này, Cố Hề Lịch sao có thể trả lời nó? Ai ra tương đương, mềm mại thanh âm vang lên. Cố Hề Lịch tiếp tục chọc, hảo ngứa nga, dùng lớn như vậy sức lực cũng không đau, chỉ là cảm thấy ngứa sao? Cố Hề Lịch không chọc, nàng trong lòng đoán cái này gốm sứ hồ ly chính là cái môi giới. Giống như là trong miếu thần tượng giống nhau, nếu thần tiên là tồn tại, người đem thần tượng cấp tạp, thần tiên liền biến mất sao? Sẽ không, hiện tại cũng là như thế, liền tính nàng tạp cái này gốm sứ hồ ly, đối phương khả năng cũng chỉ là có điểm tê tê cảm giác. Hơn nữa tạp này sứ hồ ly, nàng liền cùng hồ ly mặt sau đồ vật mất đi liên hệ. Tiến sân tượng là có cái môn. Cố Hề Lịch đẩy cửa ra xuống lầu, đến lầu một thời điểm nàng trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới kia phiến môn. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là từ bên ngoài chiếu tiến vào, kia môn bóng dáng xuất hiện phương hướng không đúng, có cái gì giấu ở môn bóng dáng. Giám định hoàn tất, ăn bánh bao Cố Ca chính là nhất chân thật Cố Ca. Không hề ngụy trang, không tiếp thu phản bác. Ta biết cái này, nghe nói tận thế trước có cái từ gọi là bao trị bách bệnh. Còn nói không có gì là một cái bao giải quyết không được. Nếu là thật giải quyết không được, vậy mua hai cái, nói vậy, ta Cố Ca sẽ không nhân bao tăng trí. Tại hạ cần thiết làm sáng tỏ, này bao phi bỉ bao. Cố Ca thật sự đem đương người bạn trai cùng đương người ca ca tinh túy nắm chắc thật sự chuẩn xác. Ta coi chừng ca hư ôm đào niệm thật cũng không cảm thấy đây là muốn phát triển một đoạn tình. Liền cảm thấy đặc ấm mơ siêu người này thiết ta thích ăn. Từ hồ ly phát ra thanh âm nghe tới. Nói chuyện chính là cái tiểu nữ hài bá. Tác giả có lời muốn nói. ta phát hiện sao sao ái nuốt làm lời nói. May mắn ta phát hiện, nếu không ta đáng yêu các độc giả chẳng phải là cho rằng cái trai mộc có chuyện muốn cùng người đọc. Nói, không có khả năng, cho tới bây giờ, một cao phó bản sở hữu nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Manh mối cũng cấp đến không sai biệt lắm, ta tạo các ngươi đã biết lĩnh chủ là ai. Nói thực phía trước chương, có điều bình luận liền đem cái này lĩnh vực kịch bản cấp nói ra. Ta cân nhắc này kịch bản không thường thấy a. Nhịn xuống không điểm tán, hoài nghi cái này tiểu tiên nữ hoặc là tiểu tiên nam trộm chui qua cái chai não động. Hết chương.